Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 996, chương 996, hoan nghênh tham gia hôn lễ A2. Tiểu thỏ mắt nhìn mình trên màn hình điện thoại di động. Từng dãy ngải đặc biệt tin tức, chỉ cảm thấy một cái đầu lập tức biến thành hai cái lớn. Đang nhìn cái gì đâu? Trình Chi Ngôn trầm thấp mà êm tai thanh âm đột nhiên tại đỉnh đầu nàng bên trên vang lên. Một giây sau trong tay nàng điện thoại liền đột nhiên biến mất. Tiểu thỏ trong lòng giật mình. Quay đầu đi, liền nhìn thấy Trình Chi Ngôn chính cúi đầu. Ánh mắt cụp xuống nhìn mình trên màn hình điện thoại di động tin tức. Các nàng ban kiêu kiêu nhóm còn đang không ngừng mà ngài đặc biệt nàng. Đủ loại hỗ trợ nói cận mặc lời hữu ích. Hy vọng nàng có thể tiếp nhận hắn. Trình Chi Ngôn cau mày nhìn một hồi. Sau đó ngẩng đầu lên. Một mặt giống như cười mà không phải cười thần sắc nhìn xem tiểu thỏ nói. Đều nhanh tốt nghiệp. Còn có hoa đào chờ ngươi đấy. Ách, cái này. Ta cũng là vừa mới biết rõ. Ta có thể giải thích một lần. Tiểu thỏ hướng về Trình Chi Ngôn nhếch mép một cái. Lộ ra một cái xấu hổ nụ cười đến. Nhỏ giọng nói. Ngồi ở tiểu thỏ sau lưng ba người kia. Nhìn xem Trình Chi Ngôn biểu hiện trên mặt. Lập tức liền đại khí cũng không dám ra ngoài. Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát. Sau đó đem tiểu thỏ điện thoại bỏ vào trong túi của mình. Thuận tay mở ra trong tay túi văn kiện. Xuất ra ba tấm màu đỏ chót thiếp mời đến. Đưa cho Trang Manh Manh các nàng nói. Đây là ta cùng tiểu thỏ hôn lễ thiếp mời. Thời gian định tại 18 tháng 8 tháng. Hy vọng các ngươi có thể tới tham gia. Ba người kia nhìn trước mắt ba tấm thiếp mời. Lập tức toàn bộ ngây ngẩn cả người. Hai giây về sau. Các nàng lẫn nhau ở giữa. Ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Sau nửa ngày. Mới vươn tay ra. Đem Trình Chi Ngôn trong tay thiếp mời nhận lấy. Trang Manh Manh mở ra đưa cho bản thân tấm thiệp mời kia. Nhìn thoáng qua. Sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu đến xem tiểu thỏ nói. Ta đi. Không phải đâu. Chúng ta chỗ này chân trước mới vừa tốt nghiệp. Ngươi liền chân sau kết hôn a? Ai? Đại lớp trưởng là không có hy vọng a? Chu Đậu Đậu nhìn trong tay mình thiếp mời. Nhịn không được thấp giọng cảm khái nói. Dương Tuyết Cần nghe được nàng mà nói. Đưa tay chọc chọc nàng cánh tay. Dùng ánh mắt ra hiệu nàng. Trình Chi Ngôn còn ở đây này. Tiểu thỏ nhìn chằm chằm ba người các nàng trong tay người thiếp mời nhìn hồi lâu. Lúc này mới xoay đầu lại. Một mặt kinh ngạc biểu lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn hỏi. Người từ chỗ nào làm ra thiếp mời? Thiếp mời cũng là đã sớm chuẩn bị xong. Xe trong cốp sau có thật nhiều. Trình Chi Ngôn một mặt bình tĩnh biểu lộ tại tiểu thỏ bên người. Ngồi xuống, đưa tay ôm bả vai nàng. Sau đó tại nàng phấn nộn trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái nói. Vừa rồi tại đến trường học trên đường, ta đã gọi điện thoại cho ta cha, để cho hắn đi đem ngày. Khách sạn, hôn lễ công ty đều quyết định, ngày mai sẽ bắt đầu bắt tay chuẩn bị hôn lễ. Cái này, cũng quá nhanh a. Tiểu thỏ giật giật bờ môi. Cảm thấy mình còn không có từ chấn kinh cảm xúc bên trong hồi phục lại. Không vui, ta đã chờ đã nhiều năm. Trình Chi Ngôn cười cười. Tại nàng đôi môi đỏ thắm bên trên lại nhẹ nhàng mổ một lần. Sau đó đưa tay từ trong túi móc ra tiểu thỏ điện thoại. Bên cạnh giải tỏa vừa nói. Hiện tại sẽ giải quyết một cái vấn đề nhỏ. Tất cả liền đều hoàn mỹ. Vấn đề gì? Tiểu thỏ đầy mắt không hiểu đưa tới. Chờ mắt nhìn hắn mở ra bản thân lớp nhóm. Ngay sau đó hắn trắng nõn thon dài điện thoại ở trên màn ảnh cực nhanh nhảy nhót đứng lên. Một giây sau, tiểu thỏ liền thấy bản thân tài khoản tại nhóm bên trong tắc toàn thể thành viên. Bạch tiểu thỏ, A công toàn thể thành viên. Mọi người im lặng một lần. Ta có chuyện muốn tuyên bố. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http. tiuyencv.com/member/85645-converter K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.